Đan Thần, chương 661, một cái tát chụp chết một, góc truyện audio.com, lôi quang hiện ra, dưới lôi đình nhất kích đã xuyên thủng thượng phẩm linh khí của thằng này, cả thân thể đã hóa thành cho tàn. Túy Miêu sử dụng Tử Kim Bàn Long thương giống như hành vân lưu thủy, mũi thương trực tiếp thu kiện linh khí của đối phương vào trong không gian giới chỉ. Dưới sự dẫn dắt của Trình Cung, chiến đấu và tu luyện của bọn họ đều tiêu hao lớn tới kinh người, cho nên thu thập chiến lợi phẩm đã là tập quán. Trình Cung ở phía trước, không có người nào đạt tới địa anh đỉnh phong mà không thông minh, cũng như tên kia, không ai đi gây vào Trình Cung, đều hướng về phía Túy Miêu, mập mạp, sắc quỷ cùng Đông Phương Ngọc Xanh mà đi, nhưng làm cho bọn chúng không nghĩ tới, mấy tên gia hỏa này nhìn không tốt lắm, nhưng cũng không dễ trêu, cơ hồ vừa thấy mặt đã giết nhiều tên nhân anh kỳ và hai tên địa anh. Tiểu tử, đây không phải Nam Chiêm Bộ Châu, không phải địa phương ngươi dương oai, đi chết đi. Năm tên địa anh đỉnh phong, đều là lão quái vật sống ngàn năm, không ai không khôn khéo, xem chuẩn Trình Cung là đầu lĩnh, bọn họ cũng biết tên tuổi Trình Cung. Nhưng bọn họ năm người liên thủ, ngay cả thiên anh tầng 1 cũng không dám ngạnh kháng, bọn họ muốn trước diệt sát Trình Cung. Các ngươi còn không xứng để ta dùng phá kiếp thương. Trình Cung cầm phá kiếp thương trong tay, xu thế đi về phía trước không thay đổi chút nào, thậm chí đối mặt với công kích của năm tên địa anh đỉnh phong, phá kiếp thương cũng không có tư thế muốn động. Vừa rồi một kích phối hợp phá tan trận pháp phòng ngự thành hỏa vân này, nếu quả thật cưỡng ép công kích lên cái trận pháp này, cho dù thiên anh cũng không thể làm gì được trong thời gian ngắn, nếu như bên trong có nhiều người chèo chống, trừ phi thiên anh đỉnh phong xuất hiện, nếu không không thể làm được gì. Trình Cung hiểu trận pháp, dùng chi tiết phá hư, sau đó đột nhiên ra tay đánh chết. Thời điểm Trình Cung ở cảnh giới vạn vật nhất lòng đã đánh chết tồn tại địa anh, hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới địa anh tầng 9 đỉnh phong, cho dù đối mặt với sự liên thủ của nhiều tên địa anh đỉnh phong, cũng không tạo ra chút uy hiếp với hắn. Ánh mắt của hắn, đã sớm không ơ cảnh giới này. Oanh, đột nhiên huyết sắc ngưng tụ trên bầu trời, một bán tay huyết sắc cực lớn xuất hiện trên bầu trời, huyết thương khung đại thủ ấn chụp xuống, huyết thương khung đại thủ ấn nhanh chóng bao phủ 5 tên địa anh vào bên trong. Thời điểm vừa rồi, lúc Trình Cung phá trận pháp của Thành Hỏa Vân, lực lượng trong cơ thể đã thúc giục tới đỉnh phong, một kích vừa rồi dùng phá hư trận pháp Thành Hỏa Vân tiêu hao không ít. Nhưng vào lúc này, thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long đang ở trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, lập tức có thể tăng thực lực lên thiên anh tầng 3 tiếp cận 30 vạn long lực ngưng tụ huyết thương khung đại thủ ấn, Trình Cung tiện tay đánh ra. Hiện tại mọi người trong Thành Hỏa Vân đều chú ý tới bọn họ, xem bọn họ đánh nhau, mà tình huống của bọn họ hiện giờ chính là thời điểm cần lực chấn nhiếp mạnh nhất. Không tốt, tại sao lại như vậy, lực lượng này còn mạnh hơn cả thiên anh. À, pháp bảo của ta vỡ vụn rồi, thân thể của ta. Không tốt, cảm giác của 5 người lúc này, giống như một người thế tục nhìn thấy một ngọn núi cao vạn trượng đột nhiên áp xuống, tuy bọn họ không phải cường giả địa anh đỉnh phong của đại gia tộc, tuy là địa anh đỉnh phong, nhưng lực. Góc truyện audio.com, lượng chỉ đạt tới 7 vạn long lực mà thôi. Hơn nữa loại chuyện này không phải đơn giản như vậy, nếu không 10 tên địa anh có được 10 vạn long lực đứng cùng một chỗ là có 100 vạn long lực, chẳng phải có thể chống lại thiên anh tầng 7 hay sao? Nhưng trên thực tế, đối mặt với thiên anh tầng 7, nếu như không phải mượn nhờ trận pháp hoặc là pháp bảo có uy lực đặc thù, cho dù 100 tên địa anh đỉnh phong cũng chỉ có con đường chết, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Mà vào lúc này, 5 người liên thủ đối kháng huyết thương khung đại thủ ấn, theo lý thuyết cũng có được hơn 20 vạn long lực. Nếu chỉ là lực lượng đơn thuần đối lập có lẽ có thể ngăn cản huyết thương khung đại thủ ấn. Nhưng Trình Cung dùng thần niệm thiên anh tầng 5 ngưng tụ ra huyết thương khung đại thủ ấn, lực lượng giống nhau, nhưng phương thức ngưng tụ lại khác nhau, hình thức khác nhau, uy lực cũng khác nhau, giống như một cục sắt, một cái bị nén thành một miếng sắt lá. Mặt cái là một cây trăm thiên truy bách luyện, cả hai đụng nhau, chẳng phải không cùng cấp bậc sao? Bành, bành, bành, bành bành, dưới một cái tát 5 tên địa anh đỉnh phong đã vỡ vụn hoàn toàn. Vô số người chú ý trong Thành Hỏa Vân này đều cho rằng, sau đó sẽ là một hồi chiến đấu điên cuồng, cộng thêm suy đoán Trình Cung mang theo bao nhiêu người, Đông Phương gia tộc sẽ phản ứng như thế nào, dù sao chuyện này Đông Phương gia tộc không coi vào đâu, nhưng chuyện xảy ra ở đây, không có khả năng Đông Phương gia tộc không biết. Tóm lại nói gì cũng có, đoán cái gì cũng có, nhưng lại không một người nào đoán đúng, chẳng ai ngờ rằng dưới tình huống không có ngoại lực tương trợ. Năm địa anh đỉnh phong bị diệt sát trong nháy mắt, vừa rồi là chuyện gì xảy ra thế, đó là thần thông gì, tại sao lại khủng bố như thế chứ? Không thể nào, cho dù là thiên anh ra tay, cũng không có khả năng khủng bố như vậy, trừ phi thiên anh tầng 5 ra tay. Thiên anh, không có khả năng, trẻ tuổi như thế, chỉ có những quái vật ở Trung Châu mới có khả năng đạt tới thiên anh, vị kia của Bắc Câu Lô Châu còn kém một ít mà hắn mới bao nhiêu tuổi, tại sao có thể đạt tới thiên anh? quá hung a, thật sự là có can đảm cướp đâu a, trước kia nghe một ít người nam chiêm bộ châu nói Trình đại thiếu cái gì cũng dám làm, ta còn cho rằng là khoác lác, hiện tại mới biết được đám người kia nói thế vẫn còn khiêm nhường. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mau nhìn, bên cạnh hắn cũng có mấy người trẻ tuổi đáng sợ, trên 100 tên nhân anh kỳ, đều là thế lực Đông Phương Thiên Báo phái tới trưởng quản thành Hỏa Vân này, cứ như vậy. Trình Cung một tát diệt sát 5 tên địa anh đỉnh phong, tốc độ của những người khác cũng không chậm, cơ hồ vừa giao thủ chỉ một khắc sau đã tiêu diệt toàn bộ đối phương. Bọn tán tu này trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, nhưng cho tới bây giờ, bọn chúng chưa từng gặp phải loại chiến đấu giống như Mập Mạp, Sắc Quỷ, Túy Miêu, thậm chí Đông Phương Ngọc Xanh. Lưỡng bại câu thương, dốc sức liều mạng đã không thể hình dung nữa rồi, bọn họ vì đánh chết đối phương, đã điên giống như ma quỷ, giống tên Mập Mạp kia, đối mặt với người cao hơn hắn 2 tầng, hắn lại không hề phòng ngự, thần thông ngưng tụ hàn băng của đối phương đánh vào thân thể của mình, thậm chí ngay cả địa anh cũng bay ra ngoài, cũng muốn một kích tất sát giết tên cao hơn hắn 2 tầng. Mẹ, góc chuyện audio.com, tiếp điên, điên, thấp hơn 2 cấp cũng có thể diệt sát đối thủ, đúng là biến thái, còn là nhất kích tất sát. Đối mặt với người mạnh hơn mình, cộng thêm vô số nhân anh yếu hơn liên thủ vây công mình, bọn họ không có nhiều cơ hội, cơ hồ là ôm cây đánh thỏ, tiện thể tiêu diệt những kẻ khác. Cách chương.